Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Nam Thần biến thành cầu. 20, rất nhiều thời điểm, một người là ý thức không đến chính mình nói lời nói. Nhìn lầm chuyện, chỉ có tự mình hưởng qua kia một lần hương vị, mới biết sự tình kết quả là thế nào, dứt khoát mặc kệ như thế nào. Hiện tại viện này lý nhân đều biết đến. Không muốn 3 phút, 1 phút đồng hồ đi qua, mới vừa rồi vây quanh ở Mộng Ngôn Ngôn bên cạnh người 4 nam nhân cũng đã nằm ngã trên mặt đất. Hơn nữa không là gian nan thủ thắng, là một lần thủ thắng, sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Kia động tác, rất nhiều người đều không thấy thế nào rõ ràng. Cho tới bây giờ kết quả, mọi người xem Mộng Ngôn Ngôn tầm mắt đều biến hóa. Tiểu Tam nằm trên mặt đất kêu rên thanh âm bừng tỉnh mấy người. Mặc kệ lúc trước đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là tập quán tính thủ cười ra tiếng. Tiểu Tam a, ngươi công phu lui bước a. Hiện tại đến cái người mới đều đánh không lại, ngươi có phải không phải nên về nhà? Lúc trước còn nổi giận đùng đùng đâu, cảm thấy bản thân bị cây cột thúc xem thấp, hiện tại đã bị điểm. Ta nói Tiểu Tam, trong lòng ngươi đầu thích khó chịu. Mấy người nói chuyện giễu cợt thiện ý vì nhiều. Chào phùng ý tứ hàm xúc ngược lại không phải là thật đầy. Mộng Ngôn Ngôn xem nhíu mày, cảm thấy mặc kệ như thế nào. Nơi này bầu không khí rất tốt, không hội dễ dàng như vậy sinh sự. Lúc này, bị đà bại Tiểu Tam theo trên đất giấy dụa đứng lên. Khác ba người còn trên mặt đất nằm. Theo này mặt trên có thể nhìn ra hắn cá nhân thực lực vẫn là không sai. Hắn mặc kệ người khác nói kia nói mấy câu, xem Mộng Ngôn Ngôn cũng là chịu phục nói. Cô nương hảo công phu, ta mặc cảm, vừa rồi là ta mắt phụng về, cho ngươi xin lỗi. Mộng Ngôn Ngôn lắc đầu, cảm thấy người này nhân phẩm cũng không sai hoa, co được giãn được, là tốt hắn, nàng vô tình nhiều nói cái gì đó. Sôi nổi hướng Lý lão đầu cùng cây cột thúc bên kia đi đến. Vô cùng cao hứng mở miệng. Ra ra, cây cột thúc, các ngươi xem ta công phu như thế nào. Lý lão đầu tự nhiên là hào không buồn xỉn khen. Rất tốt, ta cũng không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Một khi đã như vậy, mang ngươi tới nơi này không phải là tiện nghi nhóm người này sao? Không bằng ra ra mang ngươi đi cái khác. Lời này có chút thứ bên cạnh cây cột ý tứ, cây cột tự nhiên là ngượng ngùng cười, Ngôn Ngôn thật lợi hại, cây cột thúc mặc cảm, không bằng liền lưu lại đi, công phu của ngươi tuy tốt, nhưng quá mức chú ý một cái mau tự, cần tôi luyện một chút. Mộng Ngôn Ngôn cả kinh, trong lòng đối của hắn cách nói rất là tán thành, đích xác nàng cũng phát hiện bản thân này tật xấu, cầu mau, nhưng có chút bất ổn. Chỉ là gần nhất luôn luôn không biết nên thế nào vãn hồi. Hiện tại bị vừa nói như thế, đủ trong lòng có chút thảnh thơi. Mặc kệ như thế nào, ở tại chỗ này hẳn là có thể giải quyết. Hơn nữa nàng cảm thấy nơi này tưởng thật rất không sai. Nhớ tới lúc trước chuyện, Mộng Ngôn Ngôn lại đã mở miệng. Cây cột thúc, đã ngài đáp ứng ta đến đây, có thể hay không thuận tiện cũng nhận lấy ta bạn trai. Hắn công phu so với ta nhược chút, nhưng là tồn muốn rèn luyện tâm tư đến, nếu muốn khảo hạch lời nói cũng không thành vấn đề Nga, Lý lão đầu nghi hoặc. A Viêm cũng muốn đến, một khi đã như vậy hắn hôm nay vì sao không cùng nhau đến. Mộng Ngôn Ngôn cười, hắn có chút việc gấp Nga, Lý lão đầu không muốn hỏi nhiều. Nhưng vẫn là giúp đỡ người ta nói, đã coi trọng Ngôn Ngôn. Liền ngay cả nàng bạn trai cùng nhau thu đi, đều là tốt, ngươi về sau a, võ quán thanh danh khẳng định là đại chấn, vốn trong đầu còn có chút do dự cây cột nghe thấy lời. Này, lập tức quyết định, hảo, tiến, Lý Thúc nói chuyện luôn luôn như thế, một khi đã như vậy, nghe ngài, ngoặc kép, hết chương.